Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube QK Audio. Hiện tại thì Min đang bị cúm A mọi người ạ. Lây hết cả nhà rồi. Cuối cùng đến lượt mình. Mình đang rất là ngạt mũi. Nên là mọi người nghe chuyện thông cảm nhá. Giọng nó không được như bình thường. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng thống Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 52. Để anh đưa em về nhà. Nam Cung Thiên An đỡ người cô ta, gật đầu với mọi người xong đưa cô ta đi ra phía cửa khách sạn. Cả quãng đường Chu Chu lại vừa khóc vừa cười, lúc lại kể chuyện căn nhà của nhà họ Chu lúc cô ta còn nhỏ, lúc lại kể kỷ niệm vui khi yêu anh từ 6-7 năm trước đây. Còn Nam Cung Thiên Ân từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Chu Chu vẫn mặc chiếc váy trắng đó, cơ thể là lướt của cô được Nam Cung Thiên Ân ôm trong vòng tay, từng bước đi lên trên tầng. Nam Cung Thiên Ân dìu cô ta vào giường, đang định đứng lên, Chu Chu lại dùng hai tay ôm ghi lấy cổ anh, vừa khóc vừa nhìn anh nghẹn ngào nói: Thiên Ân, em thực sự không hề đổ oan cho Tinh Nhiên, anh phải tin em đấy. Nam Cung Thiên Ân gật đầu: Anh tin em. Em say rồi, mau ngủ đi. Em không ngủ được, em khó chịu. Thiên Ân à, anh nói xem, sao em lại xui xẻo đến như vậy? Chuyện gì cũng không được thuận lợi. Không phải tại em, đừng tự trách mình. Rõ ràng là tại em. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều không thích em, bị người nhà chê cười, bị đồng nghiệp chê cười, còn khiến Tình Yên không vui nữa. Cô ta buồn đến mức khóc lên. Sao em lại không được mọi người thích chứ? Thiên Ân ạ, có phải anh cũng không thích em không? Thích, đương nhiên là thích. Nam Cung Thiên Ân chỉ muốn nhanh chóng an ủi cô ta nên cũng không nghĩ đến gì khác. Thật không? Chu Chu vui sướng cười lên. Thật, cho nên em phải ngoan, nếu không anh sẽ không thích em nữa. Nam Cung Thiên Ân đặt hai tay của cô ta xuống, nhìn thẳng cô ta rồi nói: Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không, em còn chưa tắm, em muốn đi tắm. Chu Chu loạng choạng ngồi dậy khỏi giường, vừa dùng tay cởi chiếc váy trên người, vừa lẩm bẩm: Khóa kéo đâu nhở? Khóa kéo đâu rồi? Nam Cung Thiên Ân giữ bàn tay cô ta đang sờ khắp nơi nói: Em đừng cử động, để anh gọi Tiểu Nguyên lên giúp em. Đừng, Tiểu Nguyên đi ngủ rồi, tự em làm là được. Chu Chu tiếp tục tìm kiếm khóa kéo trên váy. Không tìm thấy khóa kéo đâu. Thiên Ân, anh mau giúp em với. Để anh xem. Nam Cung Thiên Ân nói: Khóa kéo ở đây mà. Ở đây. Ngoài cửa đột nhiên vọng lên tiếng phụ nữ. Hai người ở trong phòng cùng khựng người lại, ngó ra bên ngoài nhìn, thấy Tô Tích và Diêu Mỹ mỗi người một bên dìu Bạch Tinh Yên đang say bí tỉ đứng ở trước cửa. Sắc mặt Chu Chu tái nhợt, sắc mặt Nam Cung Thiên Ân cũng không đẹp đẽ gì. Người có tiền cũng thật là phiền phức, ở căn nhà to thế này làm gì, hại tôi tìm từ tầng 1 đến đây. May mà tìm thấy phòng ngủ chính. Diêu Mỹ vừa cùng Tô Tích dìu Bạch Tinh Yên đi vào, vừa lẩm bẩm nói. Sau đó hai người cùng ném Bạch Tinh Nhiên say mềm vào trong lòng Nam Cung Thiên Ân. Tô Tích còn tiện tay kéo khóa kéo phía sau lưng Bạch Tinh Nhiên xuống. Nhìn thấy chưa? Khóa kéo. Nam Cung Thiên Ân bị ép đón lấy Bạch Tinh Nhiên, người thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, anh nhíu mày, ngước mắt nhìn hai người nói: Hai người đưa cô ấy đi uống rượu đấy à? Là cô ấy cứ ép chúng tôi phải ngồi uống với cô ấy. Tô Tích nhún vai nói với vẻ vô tội. Thiên Ân thiếu gia, anh đâu phải không biết vợ anh mà say rượu thì sẽ như thế nào. Thấy đàn ông là lao đến ôm, thấy sông nước là trực lao đầu nhảy xuống. Hai chúng tôi mệt chết rồi đây này. Cuối cùng cũng được nhẹ nhõm. Diêu Mỹ thở phào một cái. Hai cậu ồn quá đấy. Bạch Tinh Nhiên mơ màng trách một câu, vùng vẫy đứng ra khỏi lòng Nam Cung Thiên Ân. Cô vừa đứng, chiếc váy vừa bị Tô Tích kéo khóa lập tức rơi xuống ngang eo, một nửa cơ thể cô bị phơi bày ra. Nam Cung Thiên Ân giật mình, lập tức kéo váy cô lên. Tô Tích nghiêng người vỗ nhẹ vào mặt Bạch Tinh Nhiên. Tinh Nhiên à, chúng ta đến nhà rồi, mau nghỉ ngơi đi nhá. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy hai từ đến nhà, lập tức hét lên: Mình không muốn về nhà, mình đã nói rồi, mình không muốn về. Cậu không về, Thiên Ân sẽ bị con hồ ly tinh dụ dỗ mất đấy. Thiên Ân thiếu gia, mình không cần nữa, mình không cần nữa. Dạ dày Bạch Tinh Nhiên trở nên dạo dực vào lòng Nam Cung Thiên Ân, cứ thế nôn khan. Những gì cần nôn cô đã nôn sạch trên đường rồi, nên giờ chỉ có thể nôn khan. Nam Cung Thiên Ân nhìn qua Chu Chu đang bò trên mép giường giả vờ ngủ, rồi lại nhìn sang Tô Tích và Diêu Mỹ rồi nói: "Hai cô đưa cô ấy về phòng đối diện trước đi." Tô Tích và Diêu Mỹ nhìn nhau không nhúc nhích, rồi ném một câu: "Xin lỗi nhá, chúng tôi không có cái nghĩa vụ đấy." Tô Tích nói xong liền kéo Diêu Mỹ đi ra khỏi phòng ngủ. Căn phòng ngủ ngay lập tức chỉ còn lại Nam Cung Thiên Ân và hai con sâu rượu. Diêu Mỹ đi ra khỏi phòng ngủ còn không quên quay đầu lại, cuối cùng tặng Nam Cung Thiên Ân một câu: "Thiên Ân thiếu gia, nói với anh một bí mật nhé. Vị kia nhánh là giả vờ, còn Tinh Nhiên nhà tôi mới là say thật. Mau đưa cô ấy đi tắm đi." Mình luôn cảm thấy hình như chúng ta làm thiếu chuyện gì đó. Khi xuống tầng dưới, Tô Tích nói: "Thiếu gì cơ?" "Chúng ta nên cho Tinh Nhiên uống thuốc kích dục, rồi cho cậu ấy mặc bộ đồ nội y gợi cảm. Nếu như vậy cảnh tượng chắc chắn sẽ nóng bỏng hơn vừa nãy nhiều. Con khốn kia chắc sẽ tức mà cắn lưỡi tự tử luôn." "Chẳng nói trước." Hai người cùng cười hô hố rồi đi ra cửa. Trên tầng, Chu Chu nằm bò ở mép giường, miệng vẫn luôn lẩm bẩm đòi đi tắm. Tuy kịch hay bị cắt ngang, nhưng chẳng phải vẫn có thể diễn tiếp sao? Nếu không Nam Cung Thiên Ân sẽ cảm thấy cô ta đang giả vờ say. Nam Cung Thiên Ân một tay đỡ Bạch Tinh Nhiên đang trong bộ dạng áo váy xộc xịch, một tay giơ lên vỗ vai Chu Chu nói: "Chu Chu, em nằm ở đó đã nhá, để anh gọi Tiểu Nguyên lên." Chu Chu hơi động đậy cơ thể, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh cười: "Không sao, anh cứ đưa Tinh Nhiên về phòng đi, Tinh Nhiên như vậy sẽ bị cảm đấy." Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cầm điện thoại bàn trong phòng lên bắt đầu ấn số. Một lúc sau, Tiểu Nguyên chạy lên. Cô ta nhìn mọi người trong phòng một lượt, cảm giác có hơi khó hiểu. Nam Cung Thiên Ân liền dặn dò: "Chu tiểu thư uống say, không được tắm ngay. Cô dùng nước ấm lau người giúp cho cô ấy, thay cho cô ấy một bộ quần áo sạch. Nhớ là nhiệt độ nước đừng có thấp quá, cẩn thận Chu tiểu thư bị cảm đấy." "Vâng, đại thiếu gia." Tiểu Nguyên gật đầu. Nam Cung Thiên Ân đưa mắt nhìn Chu Chu một lần nữa, bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc cô ta: "Chu Chu, em ngủ sớm nhé." Chu Chu mơ hồ gật đầu: "Cảm ơn anh Thiên Ân, em sẽ cố gắng nghỉ ngơi." Rồi Nam Cung Thiên Ân bế Bạch Tinh Nhiên đi ra ngoài phòng ngủ. Bạch Tinh Nhiên bị tỉnh dậy trong cơn mơ, cứ thế hét lên: "Mình không muốn về nhà, mình không muốn." Giọng nói của cô dần dần nhỏ lại, sau đó là tiếng đóng cửa của phòng đối diện. Tiểu Nguyên đi ra đóng cửa phòng ngủ lại. Khi quay người lại, thấy hai tay Chu Chu nắm chặt lấy ga giường, nước mắt cứ thế rơi xuống. "Chu tiểu thư, cô có sao không?" Tiểu Nguyên lo lắng hỏi, vừa vỗ lưng cô vừa nói: "Có phải cô cảm thấy không khỏe ở đâu không? Có cần tôi đi gọi đại thiếu gia đến không?" Chu Chu thả lỏng bàn tay nắm ga giường ra, kéo vạt áo Tiểu Nguyên lại rồi lắc đầu. Cô ta chỉ lắc đầu không nói gì, nước mắt vẫn lã chã rơi. Tuy cô ta không nói gì, nhưng Tiểu Nguyên ít nhiều cũng đoán được là có chuyện gì. Dù sao Nam Cung Thiên Ân vừa mới bế Bạch Tinh Nhiên ra khỏi đây. Cô ta hít nhẹ một hơi, nhẹ nhàng an ủi: "Chu tiểu thư, cô đừng buồn nữa. Cô xem, đại thiếu gia vẫn rất quan tâm cô. Anh ấy lo cô sẽ bị cảm, lo cô không thể nghỉ ngơi thật tốt." Nhưng anh lại bế Bạch Tinh Nhiên đi, điều này là sự thật. Tiểu Nguyên thấy cô ta không nói gì, đành nói tiếp: "Vậy Chu tiểu thư nằm ở đây nhé, tôi đi lấy nước nóng đến lau người cho cô." Sau khi Nam Cung Thiên Ân bế Bạch Tinh Nhiên về phòng ngủ, liền ném cô xuống giường, sau đó nghiêng người quay mặt cô ra, tức giận nói: "Bạch Tinh Nhiên, em còn định giả vờ đến lúc nào nữa hả?" Bạch Tinh Nhiên bị anh ném như vậy, dạ dày lại cồn cào lên, cơ thể cô giật lên mấy cái rồi nhằm vào mặt anh mà nôn. Nam Cung Thiên Ân nhanh tay kéo cô ra khỏi giường. Thế là dịch rượu trong miệng cô nôn lên người anh. Sau khi nôn hết, hai chân mềm nhũn lại, ngồi thụp xuống nền nhà. Nam Cung Thiên Ân bị cô nôn lên người liền nhăn mặt lại. Anh cúi đầu nhìn bãi nước trên người mình, cũng không buồn quan tâm là cô say giả vờ hay say thật nữa, cúi người bế cô vào trong phòng tắm. Anh mở vòi hoa sen, một tay nhanh chóng cởi hết đồ trên người hai người. Bộ váy của Bạch Tinh Nhiên vốn đã rơi xuống thân eo nên nhanh chóng bị anh cởi ra. Những tia nước ấm xả xuống, Nam Cung Thiên Ân đưa đầu của cô vào giữa dòng nước. Bạch Tinh Nhiên lập tức bị sặc rồi kêu thét lên: "Tỉnh chút nào chưa?" Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô. Bạch Tinh Nhiên rõ ràng không biết đang xảy ra chuyện gì, còn tưởng mình bị rơi xuống nước. Cô khô hai tay rồi lập tức ôm chặt lấy Nam Cung Thiên Ân trước mặt, miệng không ngừng kêu cứu mạng. Cô cứ thế dựa vào anh, áp sát vào người anh, khiến cơ thể anh bắt đầu dạo dực. Thế mà anh quên luôn cơn tức giận ban đầu, rồi bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, còn cắn nhẹ vào tai cô rồi nói: vừa nãy chẳng phải còn nói không cần Thiên Ân thiếu gia, sao bây giờ lại ôm chặt thế? Bạch Tinh Nhiên mơ màng mở hai mắt ra, khi cô nhìn thấy anh, quay đầu nhìn xung quanh hỏi: sao em lại ở đây? Em nói xem. Anh bỏ em ra. Sau khi cảm thấy mình đang tắm cùng anh, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu dãy giụa phản kháng theo bản năng. Em không muốn anh động vào em. Nam Cung Thiên Ân ôm chặt eo cô hơn, nhìn chăm chăm vào cô nói: em làm cho em thành ra thế này, lẽ nào không phải là để về quyến rũ anh sao? Em không đê tiện như vị kia nhà anh. Bạch Tinh Nhiên chớp mắt, trong dòng nước vẫn không ngừng chảy, mắt cô bị kích thích đến mức rất khó chịu. Vậy em nhìn bộ dạng bây giờ của em đi. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, thấy cơ thể cô đang áp sát vào cơ thể anh, khuôn mặt lập tức ửng đỏ. Sau đó cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh, nhưng vì uống say, cô vừa lùi về sau một bước, cơ thể liền loạng choạng ngã ra sau. Cô hét lên một tiếng, nếu không phải Nam Cung Thiên Ân đưa tay tóm được cô thì e rằng cô đã bị ngã bục đầu rồi. Nam Cung Thiên Ân kéo cô lại, cười khẩy: xem ra là em sai thật rồi. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng không muốn dãy dụa nữa, dừng dưng nhìn anh nói: anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh muốn xem rốt cuộc em muốn làm gì? Chỉ là vì muốn lừa anh ra khỏi phòng của Chu Chu sao? Chu Chu? Vừa rồi anh ở trong phòng Chu Chu sao? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Thôi kệ, không muốn nghĩ nữa. Cô lấy chiếc khăn tắm trên giá choàng lên người, bước đi xeo vẹo ra khỏi phòng tắm, rồi quay người nhìn anh nói: anh đến phòng của ta đi, em sẽ không oán trách một lời, em đảm bảo. Cô nói xong quay người tiếp tục đi ra phía giường, rồi cứ thế để cơ thể ướt sũng của mình ngã vật ra giường. Cả người cô bây giờ đều rất mơ màng, chỉ muốn ngủ. Chỉ trách hai cô bạn của cô đã chúc cô say đến mức này. Nam Cung Thiên Ân đứng thẫn thờ dưới dòng nước một lúc, mới mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Khi anh nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên nằm vật vã ra giường với cái đầu ướt sũng, cặp lông mày anh bất giác nhíu nặng hơn. Nhìn có vẻ như đã ngủ say rồi, không thấy động đậy gì cả. Cứ như thế mà ngủ cả đêm thế nào cũng sẽ bị cảm. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người nhìn cô một cái, mới hít sâu một hơi rồi đi ra phía trước tủ. Anh lấy chiếc máy sấy từ bên trong tủ ra, sau đó ôm người cô và cả chăn dịch lên đùi mình, bắt đầu mở máy sấy số nhỏ nhất để sấy tóc cho cô. Ngón tay và hơi gió ấm cùng lùa vào làn tóc cô, dễ chịu đến mức cô không muốn tỉnh lại, chỉ là tiếng máy sấy kêu hơi to cuối cùng cũng khiến cô tỉnh khỏi giấc mơ. Bạch Tinh Nhiên nằm trên đùi anh thẫn thờ một lúc. Cô rất muốn hỏi anh vì sao anh không sang phòng đối diện, lại không muốn làm ngắt quãng cái cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt này. Anh giúp cô sấy tóc, còn kiên nhẫn dùng số nhỏ nhất để sấy. Cô nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy hơi không hiểu nổi anh. Vì sao anh không trách mắng cô đã làm hỏng đàn piano của Chu Chu? Với tính khí của anh, chẳng phải sẽ vô cùng tức giận rồi ném cô sang một bên, mặc kệ cô sống hay chết hay sao? Tiếng gió của máy sấy dừng lại, Nam Cung Thiên Ân đặt máy sấy lên chiếc bàn đầu giường, lại thay chiếc gối đã bị cô làm ướt, sau đó mới nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối. Nam Cung Thiên Ân định đứng dậy khỏi mép giường, khi ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt cô thì phát hiện ra cô đang lờ mờ mở mắt và đang nhìn anh. Hai người cùng nhìn nhau trong giây lát, Bạch Tinh Nhiên mới nhẹ nhàng hỏi một câu: vì sao anh không mắng em? Đã làm hỏng đàn piano của cô ta. Nam Cung Thiên Ân hơi trầm ngâm rồi nói: anh cũng mệt rồi. Anh nói xong đi vòng sang bên kia giường, rồi leo lên nằm, nhắm mắt lại. Bạch Tinh Nhiên quay đầu sang nhìn anh, không kìm được lại hỏi một câu: anh vẫn rất yêu cô ta? Không biết có phải yêu hay không, nhưng không chịu được khi thấy cô ấy phải chịu ấm ức, không chịu được khi cô ấy buồn, chỉ muốn bảo vệ cô ấy thật tốt. Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi, quay người nói: ngủ sớm đi. Không chịu được khi thấy cô ta phải chịu ấm ức, không chịu được khi cô ta buồn, đây không phải là yêu sao? Bạch Tinh Nhiên nghĩ mà thấy chua chát. Thì ra một người đàn ông có thể cùng lúc yêu hai người. Chỉ tiếc là người đàn ông trước mặt cô đây đã sinh ra nhầm thời đại, nếu không đã cưới cả hai luôn rồi. Đây liệu có phải là nguyên nhân anh luôn tha thứ cho cô không? Bất kể là cô làm bỏng tay Chu Chu hay là làm hỏng đàn, anh đều có thể không để bụng. Điều anh cần chứng là cô và Chu tiểu thư đó có thể ở chung sống hòa thuận với nhau. Hôm trước còn căng thẳng như thế, ngày hôm sau tỉnh dậy, thế mà mọi người đều có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì vậy, vẫn cùng nhau ngồi bên bàn ăn để ăn cơm như thường lệ, vẫn cùng ngồi chung một xe đến công ty. Đến công ty, Nam Cung Thiên Ân đi lên tầng bằng thang máy riêng của anh, Bạch Tinh Nhiên và Chu Chu đi vào thang máy dành cho nhân viên, rồi ai đến tầng của người nấy. Trong thang máy, Chu Chu nhìn thẳng vào Bạch Tinh Nhiên trong gương cười nhẹ. Tinh Nhiên, tối qua cô diễn cũng rất xuất sắc đấy chứ. Diễn gì cơ? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn cô ta một cái. Diễn cảnh cởi đồ quyến rũ Thiên Ân trước con mắt của bao nhiêu người đó. Lẽ nào cô quên rồi à? Bạch Tinh Nhiên dùng tay đập lên đầu mình một cái. Vậy sao? Thế mà không có ấn tượng gì hết nhỉ? Tôi chỉ nhớ là tôi cố tình làm hỏng đàn của cô, sau đó đi uống rượu đến say khướt với bạn tôi, bị mất một đoạn trí nhớ khá là dài. Chờ khi tôi nhớ ra được thì là đang tắm cùng với Thiên Ân, còn bị nước làm cho sặc tỉnh nữa. Sau đó thì Thiên Ân sấy tóc cho tôi, rồi quấn lấy nhau trên giường. Thiên Ân quấn lấy cô thật á? Chu Chu trố mắt hỏi. Đương nhiên. Nhưng hai vợ chồng với nhau thì đó không gọi là dụ dỗ, mà là gọi là gợi tình. Bình thường Thiên Ân muốn tôi làm, tôi đều không làm được. Thang máy dừng ở tầng làm việc của Bạch Tinh Nhiên. Cô đổi giọng nói. Tôi làm việc đây, tối gặp. Nói xong, mặc kệ sắc mặt khó coi của Chu Chu, cô cứ thế đi ra. Nam Cung Thiên Ân bước vào phòng làm việc, Triệu Đình Nhan liền đi tới, đứng trước mặt anh nói. Thiên Ân thiếu gia, camera tối hôm qua hiển thị thiếu phu nhân đúng là có đi về phía căn phòng để đàn piano, nhưng cô ấy có vào trong hay không thì không biết, vì camera không chiếu đến. Tay Nam Cung Thiên Ân đang mở máy tính ra chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy nói. Không kiểm tra được thì thôi vậy. Trợ lý Nhan ngạc nhiên. Anh không muốn kiểm tra rõ xem rốt cuộc lại làm à? Không cần thiết, Nam Cung Thiên Ân nói. Trợ lý Nhan tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô hiểu được Nam Cung Thiên Ân không muốn điều tra là có lý do riêng của anh. Được, vậy tôi bảo mọi người là không cần điều tra tiếp nữa. Trợ lý Nhan nói xong đổi chủ đề nói. Thiên Ân thiếu gia còn chuyện gì nữa không ạ? Nếu không có thì tôi đi ra ngoài trước đây. Nam Cung Thiên Ân hất tay cô ra, cô ấy gật đầu quay người rời khỏi. Buổi trưa trước khi tan làm, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại của phòng thư ký tổng giám đốc bảo cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc một chuyến. Phòng làm việc của tổng giám đốc đó chẳng phải là phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân hay sao? Trước đây khi anh muốn tìm cô chưa bao giờ thông qua phòng thư ký cả. Có việc gì thế? Cô thắc mắc hỏi. Thiên Ân thiếu gia không nói, cô thư ký trả lời. Bạch Tinh Nhiên do dự xem có nên đi hay không, nghĩ bụng Nam Cung Thiên Ân tìm cô nghiêm túc như vậy, biết đâu lại có chuyện gì quan trọng. Thế là cô đi lên tầng thượng. Từ sau khi mâu thuẫn với anh, Bạch Tinh Nhiên không còn đến căn phòng này nữa. Cô đưa tay lên cửa gõ hai tiếng, sau khi nhận được câu trả lời mới đẩy cửa đi vào. Cô nhìn vào không thấy bóng dáng của Nam Cung Thiên Ân đâu. Thế là đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Nam Cung Thiên Ân ngồi trên bàn ăn đang bày đầy các món. Cô bước tới nhìn anh hỏi. Anh tìm em có việc gì không? Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cô. Còn có việc gì nữa? Ăn cơm thôi. Anh dùng ánh mắt lướt qua chỗ thức ăn trên bàn. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, ánh mắt cũng nhìn qua chỗ thức ăn trên bàn. Hôm qua cô vừa bị vu oan cố tình làm hỏng đàn piano của tình đầu của anh, hôm nay lại gọi cô lên ăn cơm. Anh không sao chứ? Sao thế? Bạch Tinh Nhiên đi tới ngồi xuống đối diện anh, qua chỗ thức ăn trên bàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn anh rồi nói. Anh thử ăn một miếng cho em xem đi. Ý của em là gì? Sợ anh hạ độc vào thức ăn sao? Anh gọi em lên ăn cơm một cách bất bình thường như thế, lẽ nào em không nên đề phòng một chút gì sao? Nam Cung Thiên Ân liếc cô một cái, rồi cầm đũa lên gắp mỗi đĩa thức ăn một miếng cho vào miệng. Anh đổi cả bát cơm trắng trước mặt cô rồi hỏi. Như vậy được chưa? Bạch Tinh Nhiên lúc này mới cầm đũa lên ăn. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô cầm đũa lên ăn, chế nhạo nói. Vợ chồng còn làm đến mức độ này, em không thấy nực cười sao? Mối quan hệ vợ chồng giữa hai chúng ta có thể duy trì được mấy hôm thì còn chưa biết. Anh đừng lãng phí cảm xúc ngồi đây mà ca thán nữa. Có phải em đã quên những lời anh đã từng nói? Anh đã từng nói rất nhiều. Ý của anh là chỉ công nào? Anh từng nói anh chưa từng có ý định ly hôn với em. Là câu đó à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, mỉm cười nói. Em chưa quên, cho nên em mới bất chấp cả tôn nghiêm, mặt dày để bám anh. Vậy em cứ bám tiếp đi. Nam Cung Thiên Ân gắp một miếng thịt gà đặt vào bát cô. Những chuyện quá khứ chúng ta xì xóa hết. Anh vẫn là câu nói đó. Anh chỉ coi Chu Chu như em gái ruột. Em mới là người phụ nữ anh vừa có thể đưa về nhà, vừa có thể đưa lên giường. Cho nên sau này chỉ cần đừng có thái độ thù địch với Chu Chu nữa. Dù sao làm như vậy bản thân em khó chịu, anh cũng khó chịu. Động tác cầm đũa trong tay của Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng, nước mắt nhìn thẳng vào anh. Em rất tò mò, những câu nói này anh từng nói với cô ta chưa? Anh đã nói với cô ấy ngay từ đầu rồi. Vậy sao? Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Sự ấm ức và tức giận trong lòng không phải là đã hết, nhưng có câu nói này cô sẽ nhịn. Cô biết trong lòng Nam Cung Thiên Ân cho rằng tay của Chu Chu là do cô làm bỏng, đàn của Chu Chu cũng là do cô làm hỏng. Anh chỉ là tha thứ cho cô, chứ không hề tin tưởng cô. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào anh, nói từng chữ một. Nam Cung Thiên Ân, anh thực sự rất quá đáng. Anh biết. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, không hề phủ nhận. Tuy nghe được sự thừa nhận của anh, nhưng bữa cơm này Bạch Tinh Nhiên vẫn ăn tức giận. Cho nên ăn cơm xong, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, liền rời khỏi phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nói rất đúng, vợ chồng làm đến mức độ này đúng là nực cười, đến sự tin tưởng cũng không còn nữa. Cô và anh sau này còn có thể vui vẻ hạnh phúc như trước đây không? Còn có thể mong chờ một chuyến đi tới Paris vào mùa hè tới không? Đứng trong thang máy, Bạch Tinh Nhiên nhìn bản thân trong gương, không kìm được tự hỏi mình. Bản thân cô tủi thân để mọi thứ được toàn vẹn ở bên cạnh anh, rốt cuộc là vì điều gì? Vì yêu anh sao? Hay là vì đứa con gái chưa chắc đã tồn tại kia? Kể cả như bọn Tô Tích nói, nhỡ con gái cô còn sống, nhỡ con gái có quay lại, bản thân cô lại không thể cho con gái cô một gia đình hạnh phúc hoàn hảo. Cô thừa nhận mình vẫn còn rất yêu Nam Cung Thiên Ân. Có lẽ đều vì cả hai lý do này, mà hai lý do này đều lại rất quan trọng. Sau khi ăn tối, Nam Cung Thiên Ân vẫn đi vào phòng làm việc để làm việc như mọi khi. Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trong phòng ngủ để vẽ. Trước khi đi ngủ, cô tiến hành kiểm tra ngày rụng trứng. Bạch Tinh Nhiên vui mừng khi phát hiện trên que thử rụng trứng hiện rõ hai vạch màu đỏ. Cô sững sờ một lúc, sau đó chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cầm điện thoại lên gọi cho Diêu Mỹ. Phía đầu dây bên kia, Diêu Mỹ hỏi thẳng luôn. Có chuyện gì thế? Bạch Tinh Nhiên nhìn vào que thử trên tay cô hỏi. Lần trước cậu nói nếu que thử rụng trứng xuất hiện hai vạch đỏ, chứng tỏ ngày rụng trứng đến rồi à? Đúng. Sao thế? Cậu thử ra rồi à? Ừ, mình vừa nhìn thấy hai vạch đỏ. Vậy thì mau lên, mặc chiếc váy ngủ thật sexy, rồi kéo Nam Cung Thiên ăn lên giường, chắc chắn một phát ăn ngay. Thật không? Đương nhiên là thật rồi, cơ hội thụ thai sẽ là 100%. Nhưng mà Bạch Tinh Nhiên có hơi khó mở miệng. Mình muốn tự đi tìm anh ấy để làm chuyện này thì khó xử lắm. Bạch Tinh Nhiên, mình đây. Cậu rút cuộc có muốn giữ vững vị trí Nam Cung thiếu phu nhân không hả? Rút cuộc có muốn thắng được con khốn kia không hả? Mình đương nhiên là muốn rồi. Vậy thì mau hành động đi, vợ chồng với nhau có gì mà ngại. Mình cảnh cáo cậu, rụng trứng chỉ là chuyện trong tích tắc. Nếu như lỡ mất tối nay thì cậu phải chờ đến tháng sau. Mà theo khả năng của con khốn kia, chắc tháng sau là lên được vị trí ngay. Lúc đó cậu hối hận cũng không kịp. Tuy Diêu Mỹ nói rất có lý, nhưng nếu bảo cô tự đến đòi Nam Cung Thiên Ân làm chuyện đó, Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng khó xử. Diêu Mỹ thấy cô vẫn đang do dự, giọng nói có vẻ sốt ruột hơn rất nhiều. Bạch Tinh Nhiên, mình hỏi cậu, suốt cuộc cậu có yêu Nam Cung Thiên Ân không? Mình vẫn còn rất yêu. Thua con khốn kia, cậu có cam tâm không? Không cam tâm. Vậy cậu còn do dự cái gì? Được, giờ mình đi đây. Vậy là được. Chúc cậu mang thai thành công một bé trai kháu khỉnh. Đạp chết con khốn kia luôn. Cúp điện thoại xong, Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa. Cô phải qua đó tìm Nam Cung Thiên Ân thật sao? Hay là làm theo lời của Diêu Mỹ, mặc bộ đồ ngủ sexy rồi đi? Thôi vậy, cứ đi tìm anh ấy trước, xem lần này anh ấy có thể chủ động không. Dù sao trước đây đều là anh ấy chủ động. Bạch Tinh Nhiên kéo cửa bước ra. Suýt nữa thì Chu Chu đang từ phòng ngủ đối diện bước ra đụng vào cô. Cô sững sờ nhìn cô ta cười khẩy nói: Chu tiểu thư muộn như vậy mà còn chưa ngủ, không phải là lại nghĩ ra được âm mưu quỷ kế gì đấy chứ? Chu tiểu thư nhìn cô mỉm cười: Tinh Nhiên, cô đừng có nói khó nghe như vậy. Tôi chỉ là thấy hơi đau đầu nên muốn xuống dưới tìm thuốc uống thôi. Bạch Tinh Nhiên đang gấp mà cũng không có tâm trạng ở đây phí nước bọt với cô ta, liền đi về phía phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nhìn có vẻ rất bận, nghe hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác. Tuy mỗi cuộc điện thoại rất ngắn nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn có hơi sốt sắng. Dương Mỹ nói đúng, nhỡ cô lỡ mất lần này thì lần sau là một tháng sau rồi. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng gọi điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: Có chuyện gì không? Mấy ngày hôm nay ngoài việc cô thỉnh thoảng mang thuốc đến thì chưa bao giờ chủ động tìm anh, cho nên anh rất tò mò vì sao tối nay cô lại đến đây. Em muốn hỏi anh có định đi ngủ không? Nam Cung Thiên Ân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nửa tiếng nữa sẽ đi ngủ. Vâng. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, không biết nên nói tiếp sao nữa. Nam Cung Thiên Ân cầm tài liệu lên, mở các trang ra, đưa mắt nhìn sang cô. Suốt cuộc là có chuyện gì? Không. À, không có chuyện. Chuyện gì thế? Thực ra em muốn hỏi anh, anh còn muốn có con nữa không? Muốn. Sao thế? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái, cố tình hỏi. Thực ra anh đã lờ mờ đoán ra ý của cô. Cô đã làm công tác chuẩn bị mang thai lâu như vậy rồi, mà mấy hôm nay lại đúng là ngày không an toàn của cô. Vừa hay hôm nay là ngày không an toàn của em. Anh có muốn... Bạch Tinh Nhiên thực sự không thể nói tiếp về sau nữa. Mặt cô đã đỏ bừng lên. Nam Cung Thiên Ân lườm cô cười chế nhạo: Bạch tiểu thư, em đang mời anh làm tình với em sao? Đừng có nói thô tục như thế chứ. Bạch Tinh Nhiên nghĩ bụng. Nam Cung Thiên Ân thấy mặt cô đỏ như gốc, đành không trêu cô nữa. Gặp lại đống tài liệu trong tay xong, anh đi vòng qua bàn, đến thẳng trước mặt cô, nhìn cô nói: Em phải nghĩ cho kỹ nhá. Có con rồi thì cả đời này em càng không thể rời xa anh nữa. Bạch Tinh Nhiên gật đầu: Em biết. Nếu đã như vậy, em bắt đầu đi. Bắt đầu gì cơ? Quyến rũ anh đi. Tối nay là em mời anh mà. Bạch Tinh Nhiên cạn lời: Anh đừng có trêu nữa đi, em đang nghiêm túc đấy. Nam Cung Thiên Ân quay người, mở cửa phòng làm việc ra. Em về phòng chuẩn bị sẵn tư thế đi, anh sẽ đến ngay. Bạch Tinh Nhiên đảo mắt lườm anh một cái, đành vác bộ mặt vừa ngại ngùng vừa xấu hổ về phòng ngủ của mình. Nghe nói khi cảm xúc tốt, tâm trạng tốt thì cơ hội thụ thai sẽ càng cao. Tuy xấu hổ nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn lục dưới váy vali tìm ra một bộ đồ ngủ sexy mặc lên người. Đứng trước gương, cô nhìn bộ đồ ngủ trong gương với phong cách hoàn toàn không hợp với mình, càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái, nghĩ bụng hay thôi vậy. Cô đang định cởi bộ đồ ngủ trên người xuống, Nam Cung Thiên Ân liền đi vào, thấy chiếc váy ngủ trên người cô, ánh mắt anh lập tức xa xầm, nhìn cô hỏi: Bộ đồ này lấy ở đâu? Em có từ lúc nào thế? Bạch Tinh Nhiên cạn lời đảo mắt. Nếu cô nói là mua từ 3 tháng trước, liệu anh có nghĩ rằng cô mua vì Lâm An Nam không? Tô Tích mua từ nước ngoài về cho em. Trước đây mặc bao giờ chưa? Anh đi tới, nhìn cơ thể lấp ló phía sau chiếc váy ngủ màu đen của cô. Chưa. Anh có phải là không biết em không thích kiểu hai dây này đâu? Bạch Tinh Nhiên ngượng ngùng giật chiếc váy ngủ. Thực ra em cũng thấy không thoải mái. Hay là đi thay bỏ nó vậy? Cô vốn nghĩ là vì đứa con thì thôi mà giày một lần vậy, nhưng biểu cảm của Nam Cung Thiên Ân hình như cũng không thích cô mặc kiểu này cho lắm. Nam Cung Thiên Ân giơ cánh tay ra ôm eo cô, kéo cô lại lườm cô nói: Nếu em dám mặc như thế này ở trước mặt người đàn ông khác, anh sẽ xé xác em ra.

Chu Chu bị đánh đến mức hét ré lên, cơ thể thuận thế ngã xuống giường, trán bị đập vào cạnh bàn. Chu tiểu thư! Tiểu Nguyên vội vàng lao đến đỡ Chu tiểu thư gào thét ngã ra đất. Nam Cung Thiên Ân thì giữ Bạch Thiên Nhiên đang định xông lên đánh Chu tiểu thư tiếp, tức giận nói: Thiên Nhiên, Chu Chu đang sốt cao. Cô giả vờ đi, cô giả vờ. Bạch Thiên Nhiên không tin cô ta sốt thật, dù có sốt thì cũng là tự cô ta cố tình làm sốt. Vừa nãy lúc cô thấy cô ta vẫn còn bình thường, đột nhiên lại sốt cao, sao có thể nhanh như thế được? Chắc Bạch Thiên Nhiên tức điên rồi, dùng nhiều sức đến mức Nam Cung Thiên Ân không giữ nổi cô. Cô thoát khỏi sự kiềm chế của Nam Cung Thiên Ân thì lại xông lên định đánh Chu Chu. Chu Chu gào thét tránh đi, cú va đập vừa nãy khiến trán cô ta chảy máu. Tiểu Nguyên chạy đến giữa Bạch Thiên Nhiên, hét to: Thiếu phu nhân, cô đừng có đánh nữa, Chu tiểu thư chảy máu rồi. Song Bạch Thiên Nhiên không những không dùng tay, thậm chí khi thấy Nam Cung Thiên Ân ôm Chu Chu vào lòng thì tức đến mức điên lên, túm cánh tay Chu Chu bắt đầu kéo. Con khốn, mày ra đây cho tao. Đủ rồi. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không nhịn được nữa, vùng tay tát lên mặt cô một cái. Anh không tát mạnh lắm, nhưng lại khiến Bạch Thiên Nhiên bỗng chốc im lặng. Cô ôm lấy má mình sững sờ nhìn anh. Trong trí nhớ của cô, dù Nam Cung Thiên Ân có ngược đãi cô như thế nào, bắt nạt cô ra sao, dù có tức giận thế nào thì cũng sẽ không tát cô như bây giờ. Nhưng hôm nay anh lại vì tình đầu của anh mà đánh cô. Cô rừng rừng chừng Nam Cung Thiên Ân đang sầm mặt, và Chu Chu mặt mày trắng bệch, trán chảy máu, trông vô cùng tội nghiệp. Cảm giác trong lòng đã khó mà hình dung bằng buồn và tức giận nữa. Vết thương trên trán Chu Chu không lớn lắm, nhưng máu lại nhuộm đầy mặt cô ta, trông vô cùng đáng sợ. Tiểu Nguyên thậm chí còn sợ đến mức gào thét run rẩy. Nam Cung Thiên Ân cũng không dừng lại lâu, bế Chu Chu đến cả đi đường cũng khó khăn lên, rồi đi xuống tầng. Anh đi cực nhanh, Bạch Tinh Nhiên hét với ra: Nam Cung Thiên Ân, anh nghe cho rõ đây, còn em không cần nữa, anh em cũng không cần nữa, anh cứ yên tâm ở với người tình bé bỏng của anh đi. Cô cũng không biết Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc có nghe thấy không. Chẳng mấy chốc ngoài cửa đã vang lên tiếng động cơ xe, trong biệt thự bỗng chốc an tĩnh lại, căn nhà rộng lớn im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cầu thang một lúc lâu rồi mới xoay người đi về. Trên bàn đầu giường là một sấp giấy thử chưa dùng tới. Cô cố gắng một tháng mới tìm đúng thời cơ, thế mà lại bị một con tiểu tam phá hỏng như thế. Mà Nam Cung Thiên Ân lúc này lại ở bên cô ta. Cô điên cuồng xé giấy thử trên bàn làm, rồi vứt vào thùng rác. Cô không bao giờ tha thứ cho anh nữa, cũng không bao giờ muốn sinh con cho anh nữa. Một tiếng sau, Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa nhà Dương Mỹ. Dương Mỹ mở cửa nhìn thấy là cô thì khi nhìn quét một lượt rồi mới khó hiểu hỏi: Sao đây? Nam Cung Thiên Ân từ chối cậu à? Từ biểu cảm trên mặt cô, Dương Mỹ có thể nhìn ra cô lại gây gổ với Nam Cung Thiên Ân rồi, hơn nữa còn kinh khủng hơn những lần trước. Lúc được một nửa thì con khốn kia lôi Nam Cung Thiên Ân đi. Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống sofa, cầm cốc nước lọc trong tay uống một ngụm. Dọc đường đến đây, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, giọng điệu lúc này cũng cực kỳ bình thản. Diêu Mỹ vừa nghe cô nói vậy thì ngay lập tức nổi giận. Đùa, lần này cô ta lại dùng chiêu gì? Sốt 40 độ. Sau đó Nam Cung Thiên Ân bỏ cậu lại trên giường để đến phòng cô ta. Bế cô ta đi viện rồi. Bạch Tinh Nhiên ngước mắt nhìn cô nói: Tiểu Mỹ à, mình không phải đến tìm cậu để cùng chửi cô ta, cũng không phải đến để nghe cậu an ủi. Vậy cậu đến làm gì? Giờ mình chỉ muốn đi ngủ thôi. Vậy cậu mau vào phòng cho khách ngủ đi. Diêu Mỹ vươn tay cầm cốc nước của cô lại rồi nói: Cậu đừng đau lòng vội, mình sẽ nghĩ cách cho cậu. Không cần nữa. Bạch Tinh Nhiên khẽ hít mũi rồi nói: Mình đã quyết định rồi, mình không cần Nam Cung Thiên Ân nữa, không bao giờ cần nữa. Tuy nhiên à, cậu làm như vậy chẳng phải là đang cúi đầu với con tiểu tam vô liêm sỉ kia sao? Cậu cam lòng nhường người đàn ông mình yêu cho cô ta à? Mình cam lòng. Sau việc tối nay, mình cuối cùng cũng cam lòng. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi sofa, đi về phía phòng ngủ cho khách. Dương Mỹ đuổi theo cô vào phòng ngủ trách cứ: Sức chiến đấu của cậu yếu quá đó, thế này không được. Bạch Tinh Nhiên bất lực nói: Tiểu Mỹ à, thực ra không phải mình không tranh được với cô ta, Nam Cung Thiên Ân cũng không chỉ một lần hứa với mình sẽ không có quan hệ tình cảm với cô ta, là tự mình không thể vượt qua nổi khúc mắc trong lòng. Mình không chấp nhận nổi lúc mình và anh ấy bên nhau mà anh ấy lại yêu người phụ nữ khác. Mình không muốn như vậy. Nam Cung Thiên Ân nói tình cảm anh dành cho Chu Chu là tình bạn. Tình bạn cái quái gì? Rõ ràng là yêu cô ta đến mức không phân biệt được đúng sai. Yêu đến mức... Bạch Thiên Nhiên thở mạnh, kéo chăn chui vào. Diêu Mỹ ngồi xuống cạnh giường cô để cô nói. Vậy cậu cũng không quan tâm con gái cậu có bố hay không à? Nếu mình là cậu thì giờ mình sẽ đuổi tới bệnh viện, không rời Nam Cung Thiên Ân nửa bước, để con khốn kia không có cơ hội quyến rũ Nam Cung Thiên Ân, khiến cô ta... Có thể đừng nhắc đến con gái không? Bạch Tinh Nhiên bỗng ngồi dậy từ trong chăn, bắt đầu kêu gào với cô ấy. Làm gì có con gái chứ? Đến cả Kiều Tư Hằng cũng đang nói không có. Kiều Tư Hằng nói căn bản không có con gái gì hết. Vì nó mà cố sống cố chết giữ cái nhà này thì có ích gì? Nó sẽ về ư? Căn bản là sẽ không về. Bạch Tinh Nhiên gào lên rồi bật khóc. Cô khiến Dương Mỹ hết hồn, cơ thể theo bản năng lùi ra sau, mãi mới nhìn chăm chăm cô nói. Bao lâu này đều là tự cậu nói tìm con gái, giờ sao lại nổi giận với mình? Mình đã nói với cậu đừng lãng phí thời gian vào cái việc chỉ có 1/10.000 khả năng mà cậu không nghe. Thấy cô khóc thảm thiết như vậy, Diêu Mỹ cũng không tiện trách nữa. Được rồi, giờ nghĩ thông suốt cũng không muộn. Cậu đến đi đã, ngủ một giấc thật ngon, mai lại nghĩ việc này sau. Bạch Tinh Nhiên vẫn ôm chăn khóc hẳn cổ. Thực ra cô chỉ giận dỗi mới nói vậy. Cô vẫn chưa nghĩ thông, vẫn chưa từ bỏ, cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù một cái tát kia của Nam Cung Thiên Ân khiến tim cô lạnh giá. Chu Chu sau khi vào viện thì được chuyển nước giảm sốt, vết thương trên trán vẫn hơi khiến người ta đau lòng. Lúc bác sĩ băng bó vết thương cho cô ta, Chu Chu nước mắt lưng tròng hỏi: "Bác sĩ, có để lại sẹo không?" Bác sĩ cười tủm tỉm an ủi: "Yên tâm đi, chắc là sẽ không, chỉ là vết thương ngoài da thôi." "Thật không?" Chu Chu hỏi. "Đương nhiên." Bác sĩ ngước mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân đang mất tập trung một cái trêu ghẹo. "Bạn trai cô tốt với cô như vậy, dù bị sẹo thì cũng không chê cô đâu, yên tâm đi." Chu Chu cũng nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, trong lòng thì lại ngọt ngấy. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Chu Chu tựa ở đầu giường nhìn Nam Cung Thiên Ân đang đi qua đi lại gọi điện thoại trong phòng bệnh, vì thế lên tiếng an ủi: "Thiên Ân, có phải anh lo cho Tinh Nhiên không? Nếu vậy thì anh mau về đi tìm cô ấy đi." Nam Cung Thiên Ân lại gọi cho Bạch Tinh Nhiên nhưng không ai nghe máy. Anh cất điện thoại đi, ngồi xuống trước mặt Chu Chu, giơ tay lên sờ trán cô ta. "Sao vẫn còn nóng vậy?" "Em không sao, chắc tiêm xong thì sẽ hạ sốt. Anh mau đi xem thử Tinh Nhiên đi." Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta, dịu dàng nói: "Tinh Nhiên mặc dù đánh hơi mạnh, nhưng cô ấy cũng là do tức quá, mong em có thể tha thứ cho cô ấy." "Yên tâm đi, em vốn dĩ là do em không tốt, làm phiền hai người nghỉ ngơi, sao lại trách cô ấy được chứ?" Chu Chu ngoan ngoãn nói. Nam Cung Thiên Ân gật đầu: "Vậy em nghỉ ngơi đi, bảo Tiểu Nguyên nhìn bình chứa nước cho em." "Vâng." Chu Chu gật đầu. "Anh cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nhé." Nam Cung Thiên Ân đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại cho phòng bảo vệ. Sau khi biết Bạch Tinh Nhiên chạy ra ngoài thì tim thắt lại, bước ra cửa bệnh viện. Anh vừa lái xe vừa men theo đường tìm kiếm bóng dáng Bạch Tinh Nhiên, vừa lần lượt gọi cho Tô Tích và Diêu Mỹ. Diêu Mỹ tức giận trả lời anh một câu: "Nam Cung Thiên Ân, Tinh Nhiên nhờ tôi chuyển lời cho anh. Có tình đầu thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tình đầu. Tự anh chọn một người đi." Nói xong câu này, Diêu Mỹ ngay lập tức dập máy. Sau khi Diêu Mỹ dập máy thì xoay đầu nói với Bạch Tinh Nhiên đang vùi người trong chăn: "Đợi đi. Nếu anh ta vẫn kiên quyết để tình đầu ở biệt thự, vậy cậu cũng đừng khách sáo với anh ta nữa. Mình ủng hộ cậu dứt khoát với anh ta." Bạch Tinh Nhiên không lên tiếng, cũng không biết là ngủ chưa. Biết Bạch Tinh Nhiên ở nhà Diêu Mỹ, Nam Cung Thiên Ân cũng yên tâm. Một điểm mà anh thích ở Bạch Tinh Nhiên là vì cô kiên cường bất khuất, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm đến cái chết. Ngày hôm sau trước khi đi làm, Nam Cung Thiên Ân đến viện thăm Chu Chu, sau đó mới đến công ty. Mà việc đầu tiên anh làm khi đến công ty đó là hỏi trợ lý Nhan Bạch Tinh Nhiên có đến công ty không. Trợ lý Nhan nói với vẻ mặt nghiêm túc: Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân đã nhờ người gửi đơn xin từ chức rồi. Nam Công Thiên Ân sững sờ mất một lúc, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đến cả đơn xin từ chức cũng gửi đến rồi, xem ra lần này cô ấy thực sự rất tức giận. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết rồi. Thiên Ân thiếu gia, anh không định ngăn cô ấy ư? Trợ lý Nhan hỏi. Việc này tự tôi sẽ giải quyết. Anh nói xong thì ngồi xuống bắt đầu làm việc. Trợ lý Nhan ra ngoài rồi, Nam Cung Thiên Ân lại chẳng có tâm trạng làm việc. Anh nhớ lại câu nói tối qua Diêu Mỹ hét với anh, Bạch Tinh Nhiên yêu cầu anh chọn một trong hai, mà rất hiển nhiên hai người họ đúng là không thích hợp tiếp tục ở chung. Anh do dự một lúc rồi lật bức ảnh ố vàng trong tủ ra. Cô bé trong ảnh cười thật ngây thơ đáng yêu. Hoàn cảnh chu chu cho anh bức ảnh này, anh đến nay vẫn còn nhớ như in. Năm ấy lúc anh sắp đi, từng hứa sẽ không quên cô ấy. Chu chu nghe thấy rất vui, kéo cái ghế ra xé một bức ảnh trên bức tường kiểu cũ đưa cho anh, nhắc anh không được quên cô. Bao nhiêu năm qua đi, anh đúng là vẫn chưa quên cô. Suy nghĩ bao lâu nay của anh đều là khiến cô trở thành vợ mình, nhưng giờ đây anh lại lấy người khác rồi. Việc này có tính là một loại thất hẹn không? Tối về đến nhà, Nam Cung Thiên An nhìn thấy Tiểu Nguyên ở phòng ăn. Anh nhìn lên tầng hỏi, Chu tiểu thư vẫn khỏe chứ? Buổi trưa Chu Chu cứ đòi xuất viện, bác sĩ cũng nói có thể về nhà nghỉ ngơi. Nam Cung Thiên An bèn đồng ý. Tiểu Nguyên vừa vội việc trong tay vừa sốt ruột nói, đại thiếu gia, sao bữa tối Chu tiểu thư lại bắt đầu sốt? Tôi đang làm đá hạ sốt cho cô ấy. Làm sao thế? Không biết nữa. Nam Cung Thiên Ân đi lên tầng, vào phòng ngủ của Chu Chu. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt cô ta đỏ ửng, tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đi tới giơ tay lên sờ trán cô ta, quả nhiên vẫn hơi nóng. Cảm nhận được sự lại gần của Nam Cung Thiên Ân, Chu Chu từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm anh. Có phải rất khó chịu không? Nam Cung Thiên Ân lại sờ cổ cô ta. Có lẽ là vết thương bị viêm. Anh đưa em về bệnh viện. Nói xong anh cúi người định bế cô ta khỏi giường. Chu Chu lúc này lại đột nhiên ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Đôi môi nóng bỏng của cô ta, Nam Cung Thiên Ân giật mình, sau đó nghiêng mặt đi nói, Chu Chu, em ốm rồi. Thiên Ân, xin lỗi, rất xin lỗi. Chu Chu ôm chặt anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng anh khóc như mưa. Đều là lỗi của em. Tay là do em cố ý làm bỏng, đàn cũng là do em tự làm hỏng. Tối qua cũng là em cố ý làm phiền hai người. Vì em chỉ cần vừa nghĩ đến việc có lẽ anh đang ôm Tinh Nhiên nằm trên giường thân mật, là lòng em lại đau như dao cắt. Em không nhịn được muốn quấy rối hai người. Thiên Ân, mọi việc em làm đều chỉ vì thăm dò, thăm dò tình cảm của anh với em và Bạch Tinh Nhiên. Nhưng em lại nhận ra, dù anh đối xử tốt với em thế nào thì tim anh cũng vẫn ở chỗ cô ấy. Chu Chu ôm chặt anh khóc vô cùng đau lòng. Anh yêu cô ấy rồi sao? Anh đã nói anh sẽ không yêu người khác. Thiên Ân, anh đã hứa với em. Nam Cung Thiên Ân không cảm thấy ngạc nhiên, anh cũng không ngốc đến mức chút mánh khóe này cũng không nhìn ra. Anh chỉ không nỡ trách cô ta, dù sao cô ta cũng vì yêu mới làm như vậy, dù sao cũng là anh phụ của ta. Xin lỗi Chu Chu. Anh xoa tóc cô ta, đau lòng đến mức không biết phải nói gì. Em biết lúc đầu đột nhiên biến mất là lỗi của em, nhưng em cũng là bị ép. Thiên Ân, anh có biết em ở bên đó cố gắng làm thêm kiếm tiền chính là để có thể thoát khỏi mẹ em để về tìm anh. Khó khăn lắm em mới về được, nhưng anh lại... Nước mắt càng lăn nhiều hơn, cô ta nghẹn ngào nói không nên lời. Anh tưởng em không cần anh nữa. Sao em có thể không cần anh? Anh quên lời hứa của chúng ta trước kia rồi sao? Rõ ràng chúng ta đã nói phải ở bên nhau trọn đời, sao anh có thể đột nhiên lấy người khác? Chu Chu ngẩng gương mặt ướt nước mắt lên nhìn chăm chăm anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh. Thiên Ân à, anh quên rồi sao? Em đã nói em sẽ đích thân chăm sóc anh cả đời, dù anh sống được đến bao nhiêu tuổi, dù sức khỏe anh có tốt không, em cũng sẽ ở bên anh. Tình nhiên có Lâm Ân Nam yêu cô ấy, có Kiều Nhị thiếu gia thích cô ấy, nhưng em chẳng có gì cả. đến cả một người bạn em cũng không có, đến cả mẹ em cũng không thương em. Trong thế giới của em chỉ có anh thôi. Xin anh đừng bỏ em được không? Em thực sự không thể mất anh. Chú chú Thiên Ân. Chú chú vội vàng ngắt lời anh. Tình nhiên là một cô gái tốt, em biết là anh thích cô ấy. Nhưng người cô ấy yêu không chỉ có anh. Người chân chính đợi anh chục năm, yêu anh chục năm là em. Là em mà. Anh căn bản không biết được nỗi khổ những ngày qua của em. Mỗi khi thấy anh và Tình Nhiên ở bên nhau là tim em đau như muốn chết đi. Biết trước khó chịu như vậy thì lúc đầu em thà bị chết đuối dưới sông cũng không muốn được người ta cứu lên. Thiên Ân, em biết anh vẫn rất yêu em, rất quan tâm em, cho nên xin anh về bên em có được không? Lời hứa của chúng ta vẫn còn, anh không thể để mình em gìn giữ nó được. Cánh tay Nam Cung Thiên Ân đang ôm cô ta dần siết lại. Nước mắt của cô ta khiến tim anh như tan ra. Chu Chu vẫn nức nở bên tai anh. Thiên Ân, nếu anh bỏ em thì em sẽ không sống tiếp được nữa. Ở nhà Diêu Mỹ một đêm, Bạch Tinh Nhiên bèn dọn đến chung cư của Tô Tích. Ba ngày liền Nam Cung Thiên Ân không có dấu hiệu tìm cô. Cô đau lòng, đồng thời trái tim cũng dần bình ổn lại. Nếu Nam Cung Thiên Ân cứ thế chọn Chu Chu, vậy anh cũng không đáng để cô yêu. Cô cuối cùng cũng có thể được giải thoát, thoát khỏi thế giới của anh, làm công việc mình thích, tìm người mình cần tìm. Có lẽ sẽ buồn một thời gian rất dài, nhưng cô có thể chịu đựng được, cũng như lúc đầu bị Lâm An Nam phản bội vậy. Cuộc đời của cô không chỉ có tình yêu, cho nên cô chắc chắn sẽ không vì một người đàn ông mà khiến bản thân mình hỏng hẳn. Nhất định sẽ không, nhất định không thể. Tô Tích đặt ba phần công việc trước mặt cô rồi nói, mặc dù ba công ty này không bằng tập đoàn Nam Cung, nhưng thực lực đều không kém, có tiềm năng phát triển rất tốt. Diêu Mỹ nhìn giới thiệu sơ lược và công ty trên bàn, rồi lại nhìn Bạch Tinh Nhiên chẳng tươi tỉnh gì, nhún vai nói, tiềm năng phát triển gì? Mình thấy Tinh Nhiên căn bản chẳng có ý gì này. Tô Tích cũng nhìn Bạch Tinh Nhiên, bực mình nói, nếu đã quyết định rời xa Nam Cung Tiên Ân thì phải kiếm công việc tốt một chút mà nuôi sống bản thân chứ. Bạch Tinh Nhiên hít khẽ một hơi rồi nói, mình vẫn muốn đi thi chứng chỉ sư phạm mầm non, dạy các bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi vẽ tranh. Dương Mỹ lại nhún vai, mình thấy cậu vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn không quên được đứa con gái thất lạc kia. Đến trại trẻ mồ côi cũng không có gì là không tốt, muốn đi thì cứ đi đi. Tô Tích đứng dậy khỏi sofa, nhưng giờ việc cần làm đầu tiên là lấp đầy cái bụng đã, mình sắp đói chết rồi. Ăn gì? Đến nhà hàng đồi tây mới mở gần đây. Nhà hàng em chồng của cậu mới mở à? Diêu Mỹ hỏi. Đúng, nhiều món đặc sắc nước ngoài làm, vị cũng khá, Tô Tích nói. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy là nhà hàng của Kiều Nhị thiếu gia thì theo bản năng lắc đầu phản đối, đổi quán khác đi, mình sợ. Sợ Nam Cung Thiên Ân hiểu nhầm. Tô Tích nói tiếp phần sau mà cô không nói, câm nín. Người ta đã đi cùng với tình đầu rồi, cậu còn sợ cái gì? Đúng là đồ tùng bờ. Mình... Bạch Tinh Nhiên há miệng, mới nhận ra mình không biết giải thích sao. Cũng đúng, Nam Cung Thiên Ân người ta đã đến với tình đầu rồi, cô còn sợ cái gì mà sợ. Thực ra Kiều Phong cũng tốt lắm, thêm một người bạn là thêm đường mà. Tô Tích kéo cổ tay cô, đi thôi, đi ăn cơm. Sau khi nghĩ thông suốt, Bạch Tinh Nhiên cũng mặc kệ luôn. Ba người cùng đến nhà hàng Tây mà Kiều Phong kinh doanh. Tô Tích dẫn họ ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Diêu Mỹ quan sát xung quanh khen ngợi, không tệ, điều kiện trông cũng khá lắm. Tinh Nhiên, cậu thấy sao? Bạch Tinh Nhiên nhìn xung quanh, nói đại, nếu có thể treo đèn thủy tinh trên đầu thì sẽ đẹp hơn. Đúng là người làm nhà thiết kế rất có mắt nhìn. Kiều Phong đột nhiên xuất hiện phía sau rồi nói, đèn đang trên đường gửi từ nước ngoài về, tuần sau nếu cô đến nữa thì chắc lắp xong rồi. Kiều Phong tự điều khiển xe lăn xuất hiện trước mặt ba người, chào hỏi với bọn họ. À Phong, cậu ăn cơm chưa? Tô Tích nhìn anh ấy, nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn với bọn tôi. Không làm phiền chứ? Không làm phiền, không làm phiền. Diêu Mỹ cười tít mắt nói, trai đẹp vốn là món khai vị mà, sao có thể sẽ làm phiền được. Đúng lúc tôi chưa ăn, Kiều Phong xoay sang Bạch Tinh Nhiên. Bạch tiểu thư, trông cô hình như không vui. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên sờ mặt mình, nghi bụng rõ ràng như vậy sao. Cô lịch sự nói, không, tôi ổn lắm. À đúng rồi, sau này gọi tôi Tinh Nhiên đi. Được, Tinh Nhiên, Kiều Phong nói. Muốn ăn gì các cô tự gọi đi, tôi mời. Tốt quá, có đồ ăn miễn phí. Diêu Mỹ cầm thực đơn lên nhìn, sau đó hỏi, tôi có thể gọi hết món đặc sắc của các anh không? Đương nhiên là được, Kiều Phong đột nhiên đề nghị. Hay chúng ta đổi vào phòng riêng ăn đi, yên tĩnh hơn. Vậy vào phòng riêng đi. Lúc Tô Tích đứng dậy, giơ tay lắc qua lắc lại trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Ngẩn ra làm gì thế, chuyển chỗ thôi. Ánh mắt Bạch Tinh Nhiên lại đúng lúc này bị bóng dáng phía phòng riêng thu hút. Không ngờ cô lại thấy Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu đi từ trong phòng riêng ra. Hơn nữa còn vừa cười vừa nói, quan hệ có vẻ không tệ. Tô Tích và Diêu Mỹ cũng nhìn thấy rồi, ánh mắt hai người ngay lập tức như có thể phun ra lửa. Kiều Phong hiển nhiên cũng thấy bọn họ, anh ấy nhìn hai người, sau đó nói với Bạch Tinh Nhiên. Xin lỗi, tôi quên không nói với cô, tối nay Thiên Ân thiếu gia cũng ăn ở đây. Anh ấy không quên, mà là không dám nói với cô, nên mới đề nghị chuyển vào phòng riêng. Không ngờ Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu lại trùng hợp đi ra đúng lúc này. Không đợi Bạch Tinh Nhiên quyết định làm thế nào, Diêu Mỹ đã giơ tay nói với hai người kia. Này, Thiên Ân thiếu gia, đồ đê tiện, bên này. Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu nghe thấy tiếng nói, đồng thời nhìn sang bên này. Chỉ thấy Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nói gì đó với Chu Chu, sau đó một mình đi tới bên này. Anh nhìn mọi người một lượt, sắc mặt không tốt lắm, dặn ra một câu. Trùng hợp thật. Đúng là trùng hợp. Nếu đã gặp rồi thì ngồi xuống bàn chính sự đi, Tô Tích nói. Chính sự gì? Đương nhiên là thủ tục ly hôn của anh và Tinh Nhiên rồi. Ai nói tôi sẽ ly hôn với Tinh Nhiên? Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân quét qua Kiều Phong, dừng ở trên người Bạch Tinh Nhiên. Không nói chuyện ly hôn. Chẳng lẽ nói việc anh lấy con khốn kia về làm vợ hai à? Việc này có thể nói. Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân nhìn chăm chăm Bạch Tinh Nhiên, dần u ám. Nhưng tôi chỉ nói riêng với vợ tôi. Nói xong, anh đi qua Kiều Phong, kéo Bạch Tinh Nhiên khỏi sofa, ôm vào cánh tay. Bạch Tinh Nhiên không từ chối, vì cô cũng cảm thấy đến lúc phải nói chuyện với Nam Cung Thiên Ân rồi. Cô quay đầu nhìn mọi người một cái, Tô Tích và Diêu Mỹ ra hiệu cố lên với cô. Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân kéo đến bãi đỗ xe dưới tầng của nhà hàng, lại bị anh nhét vào xe, sau đó nhìn thấy anh khởi động xe. Nam Cung Thiên Ân không nói gì, Bạch Tinh Nhiên cũng không lên tiếng. Dọc đường lặng im đi đến bờ sông, Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở bờ đến hết người, để cửa xuống xe trước. Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc mới theo xuống. Khoảnh khắc cô đóng cửa xe, đột nhiên cơ thể không vững lùi ra sau. Sau khi dựa vào cửa xe, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân cũng ập tới cùng lúc. Đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cô, cứ thế đè cô trên xe hôn. Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh lại đột nhiên hôn mình. Đến khi cô khó khăn lắm mới bừng tỉnh, Nam Cung Thiên Ân đã buông cô ra. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô vung tay tát mạnh vào mặt anh, sau đó dùng mu bàn tay lau môi mình, vẻ mặt khinh bỉ. Anh rốt cuộc có ý gì? Vừa thân mật với tình đầu, quay người lại cái là có thể ấn cô lên xe hôn nồng nhiệt, coi cô là cái gì? Tim Nam Cung Thiên Ân đau nhói khi thấy vẻ khinh bỉ trên mặt cô, nhưng cũng làm bùng lên ngọn lửa giận đang âm ỉ. Anh túm lấy bàn tay đang lau miệng của cô, điếc cô mỉa mai. Anh còn chưa chê em bẩn mà em lại chê anh. Tôi không bẩn như anh. Em với Kiều Phong chẳng lẽ không bẩn sao? Nam Cung Thiên Ân bùng lên cơn ghen, nổi điên không thể ngăn nổi. Anh đã cảnh cáo em không được gặp Kiều Phong rồi, chẳng lẽ em quên nhanh như vậy sao? Tôi cũng đã cảnh cáo anh đừng có lằng nhằng với con khốn kia, nhưng anh có nghe tôi chưa? Bạch Tinh Nhiên vừa đẩy vừa đập vào ngực anh. Anh tưởng anh hứa một câu sẽ không ly hôn với tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn chịu đựng anh với con khốn đó mập mờ ư? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại vì đàn ông mà vứt bỏ lòng tự trọng, nhẫn nhục chịu đựng. Tôi nghèo, nhưng chỉ tôi không nghèo. Bạch Tinh Nhiên chỉ còn mỗi điểm tốt này thôi. Có lẽ. Bạch Tinh Nhiên bỗng nhiên cười với anh, cười còn khó coi hơn khóc. Tôi cũng đã hứa với anh, đời này tôi sẽ không ly hôn với anh. cho nên anh đừng có để ý tôi và Kiều thiếu gia thế nào. Với Lâm An Nam ra sao? Anh tìm tình đầu của anh, tôi tìm tình đầu của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Em dám? Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên. Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt lại, xong ngoài tiếng thở nặng nề của anh ra thì không có tiếng bạt tai. Cô mở mắt ra, nhìn bàn tay anh siết chặt run rẩy giữa không trung, sắc mặt âm u đến mức màn đêm cũng không giấu được. Sao? Lại muốn đánh tôi à? Bạch Tinh Nhiên chẳng hề sợ hãi, ngước nhìn anh, cười khẩy. Anh đánh đi. Đánh cho tim tôi chết luôn đi. Thế thì anh có thể yên tâm sống với người tình bé bỏng của anh rồi. Nhưng Nam Công Thiên Ân lại buông thõng tay xuống, nhìn chằm chằm cô nói. Anh sẽ không đánh em, giờ theo anh về. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên lại cười lên. Nam Công Thiên Ân, anh cùng tình đầu của anh ăn đồ tây xong, không còn gì làm nữa, nên đến để chọc tức tôi chứ gì. Anh ăn đồ tây với cô ấy là vì muốn bàn chuyện với cô ấy. Bàn chuyện gì? Rõ ràng là nói chuyện yêu đương. Bạch Tinh Nhiên trừng mắt nhìn anh lắc đầu. Mấy ngày hôm nay hai người phối hợp với nhau ức hiếp tôi, anh cảm thấy rất sung sướng chứ gì. Nam Cung Thiên Ân, tôi không tin là mắt anh lại mù, đầu óc lại đần độn đến mức chút mánh khóe với trẻ con của cô ta mà cũng không nhận ra. Anh đến khách sạn điều tra chân tướng khó như vậy sao? Nước mắt của cô ta dễ khiến anh thương xót như vậy à? Anh thả tin lời cô ta nói từ một phía, chứ không muốn điều tra rõ sự thật. Anh như vậy rõ ràng là đang trốn tránh. Anh không nỡ trách người tình bé bỏng của anh, cho đến đổ hết lỗi lên đầu tôi, sau đó lại ra vẻ rất rộng lượng tha thứ cho tôi, an ủi tôi. Đúng là giả tạo. Bạch Tinh Nhiên đẩy ra khỏi lòng anh, dùng ngón tay chỉ vào anh nói. Tôi đã nhìn rõ anh rồi, cho nên mong anh hãy tránh xa rời ra một chút. Nếu em thực sự đã nhìn rõ con người anh, sẽ không phản cảm nhiều với anh như vậy. Nam Cung Thiên Ân nhẹ nhàng kéo cô lại, nhìn xuống cô nói. Vậy thì xin hỏi Bạch tiểu thư, anh lừa em như vậy thì anh được lợi lộc gì? Em có thể mang đến cho anh sự nghiệp và tiền đồ không? Hay là chỉ khiến anh mê đắm dung nhan và cơ thể em một cách điên cuồng? Bạch Tinh Nhiên lập tức đập bàn tay anh xuống. Đừng có động vào tôi. Trên đời này có nhiều người phụ nữ xuất sắc hơn em, xinh đẹp hơn em, anh còn chẳng muốn đi lừa. Vì sao cứ phải thích lừa em? Chẳng phải là vì anh yêu em sao? Người anh yêu là Chu Chu của anh, anh dung túng cô ta, bênh vực cô ta. Anh có thể dung túng em đã từng lừa anh, chơi anh một vố lớn như vậy, lẽ nào lại không dung túng nổi mấy trò suy tính còn con của cô ấy trước mặt anh sao? Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô. Nỗi đau và nỗi buồn trong lòng Chu Chu là anh đã đem đến cho cô ấy. Những gì cô ấy làm cũng đều là muốn níu kéo anh. Anh không thể cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn, lẽ nào không được bao dung những lỗi lầm nhỏ của cô ấy sao? Bạch Tinh Nhiên không nhịn được, lại bắt đầu vùng vẫy hét lên. Thế thì anh cưới cô ta đi, như vậy cũng sẽ không đau buồn nữa, anh cũng không cần phải tự trách mình nữa. Nhưng anh đã yêu người khác rồi. Bạch Tinh Nhiên sững sờ trong giây lát, dùng cả việc dãy giụa nhìn chằm chằm vào anh. Anh đã yêu người khác? Ý chỉ là cô sao? Không, cô không thể bị vài câu ngon ngọt của anh để lừa cô về được. Lừa cô về nhà xong, chắc chắn sẽ lại bị Chu Chu của anh dùng các thủ đoạn hãm hại rồi vu oan cho cô. Và anh sẽ lại vì áy náy mà bênh vực đối phương. Một cuộc sống như vậy, kể cả anh có thật lòng yêu cô đi nữa, cô cũng không muốn sống như vậy nữa. Cô cắn răng, nhìn thẳng anh nói ra từng chữ một. Kể cả anh cảm thấy tôi gây sự vô lý, không có tình người, thì tôi vẫn là câu nói đó. Có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta. Anh tự giải quyết đi. Cô tưởng Nam Cung Thiên Ân sẽ lại cố gắng khuyên bảo cô giống như trước đây, không ngờ anh lại không thèm nghĩ gì mà ấn cô lại vào thân xe, rồi nhả ra một chữ. Được. Được có nghĩa là gì? Sau khi định thần lại, cô dừng dưng hỏi: có em thì không có cô ấy. Nam Cung Thiên Ân, tôi không phải đang đùa với anh đâu. Bạch Tinh Nhiên không hề tin anh sẽ vì cô mà cắt đứt quan hệ với Chu Chu thật. Cô đưa ra yêu cầu này gần như cũng chẳng hy vọng anh sẽ đồng ý. Anh cũng đâu có đùa. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Mấy hôm nay anh đã đi tìm cho cô ấy một công việc ở công ty khác rồi. Còn về chỗ ở, căn biệt thự nhỏ cũng là nơi trước đây cô ấy ở. Thì giờ cứ để cô ấy ở tiếp vậy. Anh đừng hòng. Em nghe anh nói hết đã. Nam Cung Thiên Ân giữ chặt lấy cơ thể cô, lại bắt đầu kích động. Ở bên ngoài lâu như vậy rồi, cũng đến lúc em cần phải chuyển về nhà tổ ở rồi. Tôi không muốn. Có thể ở trong nhà tổ mới chính là biểu tượng của thân phận. Có lẽ em không quan tâm, nhưng anh quan tâm. Hơn nữa vấn đề giữa em và bà nội sớm muộn cũng phải giải quyết. Trốn tránh không thể giải quyết nổi vấn đề. Đạo lý này đương nhiên là Bạch Tinh Nhiên hiểu. Cô nhìn chằm chằm vào anh hỏi: vậy anh thì sao? Anh cũng chuyển về ở nhà tổ? Chẳng nhẽ là không à? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc lại hỏi: anh thực sự có thể không gặp mặt Chu Chu tiểu thư sao? Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc, cuối cùng lại chỉ cho cô một câu trả lời mập mờ: anh sẽ cố gắng. Cố gắng? Bạch Tinh Nhiên tức điên đấm một phát lên người anh. Nói từ nãy đến giờ đều là vô dụng. Tôi thấy anh ném tôi về căn nhà tổ là để đề phòng tôi ở căn biệt thự nhỏ làm trở ngại hai người ôn lại tình xưa. Nam Cung Thiên Ân, sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Anh... Nam Cung Thiên Ân bực mình tóm lấy cổ tay cô. Anh đã nói anh sẽ cố gắng không gặp cô ấy, nhưng dù sao vẫn là bạn, hơn nữa lại sống trong cùng một thành phố, làm sao có thể cả đời không gặp mặt được? Thế vì sao anh không đưa cô ta ra nước ngoài đi? Bạch Tình Nhiên, yêu cầu của em quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng gì chứ? Chẳng phải anh cũng đối xử với Lâm An Nam như vậy sao? Cô ấy và Lâm An Nam không giống nhau. Cô ta và Lâm An Nam đương nhiên là không giống nhau rồi. Cô ta là mối tình đầu mà anh không buông bỏ được cơ mà. Cô ấy đã đồng ý với anh sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nữa. Lẽ nào em không thể mở lòng tha thứ cho cô ấy một lần sao? Tôi không tin cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạch Tinh Nhiên cười khẩy một cái. Lúc trước cô ta luôn thề rằng bản thân không có ý nghĩa vượt rào với Nam Cung Thiên Ân, hết lần này đến lần khác đảm bảo sẽ không hủy hoại tình cảm của hai người. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải là liên tiếp giở trò để có thể vu oan cô, thậm chí còn làm tổn thương cả cơ thể mình. Một người đối xử với chính bản thân mình còn nhận tâm như vậy thì làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp đến thế? Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ Nam Cung Thiên Ân? Cô tin mới là lạ. Chia tay trong bực bội với Nam Cung Thiên Ân ở bờ sông, Bạch Tinh Nhiên đương nhiên sẽ không về nhà tổ, cũng không về căn biệt thự nhỏ. Cô vẫn về nhà Tô Tích, chỉ là tâm trạng đã không còn bình tĩnh như lúc ra khỏi nhà nữa. Có tìm việc nữa không? Tô Tích đang ngồi khoanh chân trên sofa lật xem tạp chí, quay đầu nhìn cô một cái rồi hỏi. Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi nói: nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào? Đi cơ. Tô Tích không hiểu. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, cười gượng một cái. Thôi vậy. Với cá tính của cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cô nói xong liền đi vào bếp tìm đồ ăn. Sáng ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô vừa dụi hai mắt vừa đi ra phòng khách. Hôm nay Tô Tích phải tập kịch nên đã ra ngoài từ sớm. Bạch Tinh Nhiên không nghĩ gì liền nhấc điện thoại lên nghe. Khi nghe thấy giọng nói phía đầu dây bên kia vọng đến là của Nam Cung Thiên Ân, cô vội vàng cúp máy theo bản năng. Chờ đã. Nam Cung Thiên Ân nhanh chóng chặn cô lại. Có việc gì không? Bạch Tinh Nhiên không vui nói. Nếu như anh gọi điện đến để khuyên tôi về thì không cần đâu. Những gì cần nói tối hôm qua tôi đã nói hết rồi. Anh gọi là để nhắc nhở em một việc. Nam Cung Thiên Ân nói. Nghỉ làm 3 ngày trở nên coi như tự động nghỉ việc. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của em, tự em nghĩ đi. Cảm ơn, nhưng tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Bạch Tinh Nhiên nói xong liền cúp máy. Sau khi cúp máy, Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, là Tô Tích để lại cho cô bản giới thiệu của hai trường mầm non và số điện thoại của hiệu trưởng, bảo cô hôm nay tranh thủ thời gian qua đó phỏng vấn.